Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mang theo ấm áp vào mặt của cô. Khi nào ba mẹ em muốn gặp anh? Anh nhẹ nhàng hỏi. Lúc nào cũng được, cô trả lời mang theo vài phần tức giận. Vậy thì cuối tuần này đi. Hừ, nhìn cũng không cần nhìn, dù sao em cũng không có ý định kết hôn với anh. Cô miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo, nhất định phải tranh cá thắng thua. Anh giống như ngày thường phản bác cô, nắm bím tóc cười nhạo cô. Sáng năm em kết hôn, anh nhớ tới. Kiều Y Y không vui, khiêu khích anh. Em xác định sáng năm anh sẽ kết hôn với em sao? Sóc Phòng biết cô không hề bị rối rắm vấn đề kia nữa rồi, vì vậy cũng cố ý dùng giọng điệu này để trả lời cô. Cô hùng hằng trợn mắt nhìn anh một cái. Em nói là theo anh sao? Thật bướng bỉnh, anh cười cười tiến lên, cắn vào vai thơm của cô, cố ý ghen tức nói. Không phải là anh, chẳng lẽ còn có gã đàn ông lỗ mãng nào khác sao? Hừ, không cho phép anh mắng anh ấy là lỗ mãng. Cô giả bộ bảo vệ người đó. Lần này Sóc Phong cười không nổi, sắc mặt thậm chí có chút âm u. Kiểu Y Y bị nhìn trúng nên cảm thấy cả người có cái gì đó không đúng. Vốn miệng còn muốn nói ra vài câu tiện nghi, nhưng bị hành động của anh làm cho lời nói không xuất ra được. Ngay tại lúc anh nhìn đến phát bực, ha ha, bỗng dưng anh cười rất to. Cô bị chơi xỏ, bị chơi xỏ, cái người hoang dã này. Cô tức giận, vỗ nước hất lên trên mặt anh, khiến cho nước văng tung tóe. Anh tưởng rằng cô đang nghịch nước nên tham gia cùng cô, tuyệt không nhường nhịn. Tên đàn ông đáng chết này. Á, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, cười nói. Không lâu, tiếng trong phòng tắm từ từ giảm bớt, rải rác nho nhỏ tiếng thở dốc, xen lẫn rên rỉ, chậm rãi truyền ra. Ngày chủ nhật, Sóc Phong chuẩn bị đồ đi đài chung, anh hôn nhẹ bạn gái của mình. Kiều Y Y đứng đợi hồi lâu ở nhà của Sóc Phong mà chẳng thấy anh ra. Không kiên nhẫn đợi thêm được nữa, cô vội vã chạy đến cửa phòng anh, lấy chìa khóa mở cửa nhà anh. Sóc Phong, anh biết nàng dâu xấu xí cũng phải đi gặp bố mẹ chồng mà, nhanh lên một chút đi chứ. Đợi anh một chút. Thôi, em đợi anh ở dưới lầu. Kiều Y Y không kiên nhẫn, đến nỗi trừng mắt mà đi khỏi nhà anh. Cô cầm hành lý của mình đi thang máy xuống tầng 1. Cửa thang máy vừa mở thì ánh mắt của cô liếc thấy cô gái có dáng rất được, hình như bọn họ đã từng gặp qua nhau. Chắc chắn cái người này mình đã gặp ở đâu rồi. Cô nhìn cô gái đi vào thang máy, nghĩ thật lâu cũng không nhớ nổi đã gặp qua chỗ nào, cho nên dứt khoát bỏ qua một bên. Tòa nhà này có 2 chiếc thang máy, cô gái kia vừa mới đi lên một chiếc. Kiều Y Y nhìn chằm chằm các số máy đang nhảy trên thang máy. Có phải là một trong các gia đình ở đây không nhỉ? Một cánh tay bất ngờ ôm lấy cô hỏi han. Đang nhìn vậy em. Sóc Phong bước ra từ chiếc thang máy còn lại, thấy cô y như con ngốc đang nhìn chằm chằm bảng điện tử. Đâu cần nóng lòng như thế đâu. Kiều Y Y quay đầu đang muốn cãi lại thì bất chợt cười lớn tiếng ha ha. Cười cái gì? Anh đó. Cô chỉ vào quần áo của anh, cười lớn tiếng chút nữa. Anh có chút lo lắng gãi đầu. Rất kỳ ư? Không, không có kỳ lạ, nhưng mà bình thường anh luôn luôn mặc quần áo thoải mái, bây giờ lại mặc đồ tây, còn mang giày da nữa kìa. Cô mắc cười quá đi. Có phải giống như thằng Hề không em? Sóc Phong phiền não, kéo kéo cà vạt. Đâu có, thật ra thì Sóc Phong ăn mặc như vậy rất đẹp trai, người lại cao, body cũng không tồi chút nào. Mặc đồ vét vào rất đẹp, nhưng Kiều Y Y nhìn không quen cho lắm. Vậy anh đi thay đồ. Anh xoay người muốn đi. Cô kịp thời kéo anh lại. Không phải như vậy, em không có chủ ý này, chỉ là em cảm thấy anh quá long trọng mà thôi. Ngoài miệng thì nói có vẻ tùy tiện, nhưng vừa nghe muốn gặp ba mẹ thì anh lại lo lắng khôn nguôi. Thế mà trước mặt cô còn bày ra đủ trò. Anh vẫn muốn đi lên thay đồ lại. Anh lại muốn đi, cô lại kéo anh. Này, rất đẹp trai mà. Kiều Y Y kiễng chân hôn một cái lên miệng của anh, bị anh nhìn đến ngượng mất. Anh đẹp trai mà, chỉ cần em chưa từng thấy anh ăn mặc kiểu này nên không quen, sắp bị anh mê hoặc rồi này. Mẹ nói không phải chỉ có phụ nữ mới thích nghe lời ngon tiếng ngọt, người đàn ông cũng thích. Nhìn bộ dạng bây giờ của Sóc Phong, cô thấy những điều mẹ nói tuyệt đối là chân lý. Em chắc chắn chứ, không như trò hề. Trong mắt của anh mang theo ý cười, trên mặt lại không có bao nhiêu cảm xúc. Kiều Y Y làm động tác tuyền nhẹ. Tuyệt đối không buồn cười mà. Sóc Phong thở phào nhẹ nhõm. Đã nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ lo lắng đến thế. Cho dù có chuyện gì quan trọng, anh cũng chưa từng công khai như thế này. Hình như tình cảm lần này có điều gì đó khác biệt, Sóc Phong nhìn Kiều Y Y một lúc lâu, thấy cô vội vã. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net